sẽ có thương em như vậy, có cần em đến thế, có chia tay mà nhớ mong từng ngày, mong niềm vui dù em thuộc về ai. Làm gì có ai thương em rồi, có ai thương em? Hey, đường về chiều mưa rơi, thấy em cùng ai bước chung, bỗng nhiên bao nhiêu ký ức quen thuộc cứ hiện lên làm anh thấy buồn. Hình như anh đang vui vì thấy anh mỉm cười rất tươi, nắm tay anh rồi ai đó ôm anh, mắt nhẹ cay vì phút yêu mềm. Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta. Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau, anh luôn vẫn chờ làm gì có ai thương em như vậy, có ai cần em đến thế, có ai chia tay mà nhớ mong từng ngày, mong niềm vui dù em thuộc về ai. Làm gì có ai thương em như vậy, có ai vẫn luôn ở đây đứng sau lưng em để những khi trời vơi, mang bình yên chẳng mang gì xa xôi, có ai thương em? Xa và anh đã nói đằng sau, làm gì có ai thương em, có ai cần em, có ai chia tay mà nhớ mong từng ngày, mong niềm vui dù em thuộc về ai. Làm gì có ai thương em như vậy, có ai vẫn luôn thương em như anh. Từ trong tâm trí chót đã lỡ yêu thương một người, mà môi kia chạm môi, mà tay kia chạm tay, siết chặt tay mà người đâu có hay. Có lúc tôi mong tim ta cùng chung nhịp, lắm lúc tôi mong chân ta về chung đường, ước chung một giấc mơ thật dài, chợt quay lại sớm mai người chưa từng yêu tôi. khi tôi muốn nói, nhiều khi tôi muốn nói ra hết tâm tình giữ trong mình, mà hình như khóe môi chưa kịp vì tim tôi đau nhói chót đã quá yêu rồi. Mà người ta đâu có yêu mình có thương gì mình, người ta đâu có yêu mình thương gì mình đâu, người ta đâu có yêu mình có thương gì mình, chót đã quá yêu rồi mà người ta có thương rồi. Bao năm tháng trái tim vẫn yêu riêng một người, cô đơn có là bao, đau thương có là bao, chẳng là bao vì người đâu xuyên sao. Có lúc tin tôi mong manh niềm hy vọng, lắm lúc thân tôi run lên ngàn vô vọng, cứ xoay vòng cứ mong từng ngày chợt quay lại sáng mai người chưa từng yêu tôi. Nhiều khi tôi muốn nói, nhiều khi tôi muốn nói ra hết tâm tình giữ trong mình, mà hình như khóe môi chưa kịp vì tim tôi đau nhói chắc đã quá yêu rồi. Mà người ta đâu có yêu mình có thương gì mình, người ta đâu có yêu mình thương gì mình đâu, người ta đâu có yêu mình có thương gì mình, chắc đã quá yêu rồi mà người ta có chẳng nói câu gì, but why can't you see? vì trong lòng anh vẫn luôn yêu người. Oh, oh. Sao anh không nhận ra sau bao nhiêu ngày qua khi người mà anh luôn luôn gần bên không thể mặc cho anh từng cảm xúc như em làm, như em làm. Sao người đành lỡ yêu vội vàng, em mới là người yêu anh. Sao anh không nhận ra cô ta đâu còn yêu anh, những ngày hôm qua anh từng mơ không còn quan tâm anh từng ngày giống như em làm, như em làm. Tuy là người đến sau muôn mà em mới là người yêu anh. Oh, oh. No, no, no, no. Mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau, nếu người sau thì xin em cũng đừng quên tên anh. Và nên nhớ ai đã là người vượt qua bao thăng trầm, cùng em đi qua bao khoảnh khắc để giờ này lại chia tay. Đâu đó phía cuối con đường kia, cứ mỗi đêm trời khuya nước mắt tuôn rơi. Rời xa vòng tay của riêng em, chạy theo cơn mơ, chạy theo hạnh phúc ở nơi nào, chỉ môi em nơi này nâng niu những thơ ngây. Và khi em lặng lẽ chôn dấu bao buồn vui gói trong ngăn đựng những niềm đau, tháng tháng ngày trăng mờ, em lạc lối giữa bao làn gió đang hát vu vơ rằng à, à, à, à. Tự nắm đôi tay em mơ màng hình dung em đang trốn đây. Mình ăn bên những tháng năm âm thầm đổi thay, mình ăn bên những chót chưa chưa một lần nói, mình ăn với trang vương bên thềm gửi nhớ ai hương tóc mềm để thấy không gian dài rộng thế. Mình ăn mỗi đêm dù em vào giấc mơ có em về, dù mai đây ai thấy anh yêu em. Mình ăn với riêng anh trong đời vì nắng trên cao vợ, thời gian nhẹ khâu vết thương em. Có lúc chỉ muốn nói em nghe những điều cất giấu cứ xoay trái tim em, những điều quấn lấy nhức nhối trái tim em đến mất chính bản thân em. Có lúc đã mất hết vô tư, quên mình chỉ những sóng gió như ưu tư. Em lại nhớ đến những lúc ta an nhiên nói những câu chuyện thâu đêm. Mình ăn bên những tháng năm âm thầm đổi thay, mình ăn bên những chót chưa chưa một lần nói, mình ăn với trang vương bên thềm người nhớ ai hương tóc mềm để thấy không gian dài rộng thế. Mình ăn mỗi đêm dù em vào giấc mơ có em về, dù mai đây ai thấy em yêu em. Mình ăn với riêng anh trong đời vẫn nắng trên cao vơi vợi, thời gian nhẹ khâu vết thương anh. Mình ăn bên những tháng năm âm thầm đổi thay, mình ăn bên những chất chưa chưa một lần nói, mình ăn với trang vương bên thềm người nhớ ai hương tóc mềm để thấy không gian dài rộng thế. Mình ăn mỗi đêm dù anh vào giấc mơ có em về, dù mai đây ai thấy anh yêu em. Nên với riêng anh trong đời vệt nắng trên cao vơi vợi, thời gian nhẹ khâu vết thương anh. Mình nên với riêng anh trong đời vệt nắng trên cao vơi vợi, thời gian nhẹ khâu vết thương anh. Sẽ thấy đớn đau đã biết là người anh vốn thiết tha, chẳng phải nơi này mà từ một nơi xa. Lặng nghe anh nói lòng em đau nhói, cứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn. Thì ra là mơ, tình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghi. Dù cho ngày tháng kế bên lòng thầm mong bấy lâu, còn nhìn em phía sau để luôn được thấy nụ cười anh. Thì ra là thế, tình yêu chẳng dễ, đôi khi phải say thì ta sẽ thấy đớn đau. Mà đến nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ trôi như cơn gió. Em sớm sẽ quên ra lầm mất, tình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghi. Dù cho ngày qua kế bên còn thầm mong mấy lâu, còn nhìn em phía sau để mừng. Giờ là thế, tình yêu chậm trễ, đôi khi phải say thì ta sẽ thấy đớn đau. Ngày mai đến nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gió. Em sớm sẽ tình yêu mãi mãi là giấc mơ.

cảm giác trong vắng thiếu một nụ cười, thêm đắng ly cà phê. Buồn ơi vì sao cứ ngu mê, là cứ thấy bóng hình quen, dẫu biết rằng người sẽ không thể quay về. Bao nhiêu ngày qua tình yêu sao còn xa hỡi người. Cô đơn mình ta chờ mong một ngày kia em đến. Khắp nhân gian tiếng ca tràn hoa, dù nghe chuyện tôi rất buồn, hỡi đi em sẽ không hững hờ. Chuyện tình tôi, chuyện một chàng cô đơn mãi, tìm cuộc tình xa xôi quá. Để mình sống cuốn trôi đi, tháng năm tuổi xanh, vì thật lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa dám nói. Nào hãy hứa đi em sẽ không hững hờ. Em ơi lặng nghe, mùa xuân đang về đây rất gần. Xuân trong lòng ta dịu dàng, con tim lên tiếng. Khắp nhân gian tiếng ca tràn hoa, dù nghe chuyện tôi rất buồn, hứa đi em sẽ không hững hờ. Chuyện tình tôi, chuyện một chàng cô đơn mãi, tìm cuộc tình xa xôi quá. Để biển sóng cuốn trôi đi, tháng năm tuổi xanh, vì thật lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa dám nói.

chúng ta đã xa nhau. Em vẫn không thể tin lúc em đọc thư ấy, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong